nhớ tới Mễ Lan, ngẩng đầu, phát hiện nàng vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trông thấy Minako đang nhìn nàng, ấm ra nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt khiếp người tổn thương cũng không thể che giấu lúc đầu thanh tú, lại làm nữ hài mà đẹp để cho người ta nhìn càng thêm lo lắng. Minako nói, Mễ Lan, ngươi nguyện ý xem phim sao? Mễ Lan gật đầu. Minako trong máy vi tính phim cơ bản đều là tiếng Nhật nguyên bản. Nàng dùng ước từ Hoàng Hiểu Mạn nơi đó truyền tới mấy cái hài kịch phim bỏ đi bất lợi cho nhi đồng thể xác tinh thần phát dục, còn lại để Mễ Lan chọn. Mễ Lan chỉ là mỉm cười, con mắt nhìn qua Minako. Dạng này một cái ngại ngùng đứa bé hiểu chuyện, phụ mẫu vì cái gì còn muốn như thế đối đãi nàng đâu. Minako chỉ có thể thở dài. Nàng chọn lấy một cái Trung Quốc bản thổ phim, hài kịch phim tình cảm, mang một ít mà không rời đầu. Nữ hài nhi lực chú ý rất nhanh liền bị hấp dẫn, thỉnh thoảng cười khanh khách. Kia là không có bất kỳ che giấu nào cười, xuất phát từ nội tâm. Đối bọn nhỏ tới nói, quên thống khổ biện pháp có rất nhiều, bởi vì bọn hắn sinh ra cũng không xa xút, bọn hắn hướng tới vui vẻ. Để bọn hắn cảm thấy hạnh phúc biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần ngươi đối bọn hắn mỉm cười. Minako trong lòng suy nghĩ nữ hài nhi phụ mẫu bọn hắn có thể hay không xuống lầu tìm hài tử, tìm không thấy có thể hay không sốt ruột. Có thể hay không giống quải niệm nhi tử đồng dạng quải niệm nữ nhi này. Nàng do dự muốn hay không đem nữ hài nhi đưa về nhà. Nhìn xem nữ hài vui vẻ chuyên chú xem phim, nàng lại không tiện mở miệng hỏi nàng. Ngày mai rồi nói sau. Ngày mùng 5 tháng 9 thứ hai, giữa trưa. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu lộ muốn bao nhiêu khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Ngươi vụng trộm đem người khác hài tử làm ra nuôi. Minako chắp tay trước ngực, làm ra bất đắc dĩ. Vậy ta nên làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại nói. Làm người khác hài tử dù sao không phải kế lâu dài. Ngươi nghĩ như vậy muốn trẻ con, hoàn toàn có thể thông qua hợp pháp con đường sao? Có ý tứ gì? Minako giật mình. Dọc theo Mộ Dung Vũ Xuyên mạch suy nghĩ, một bức tranh tại hai người trước mắt triển khai. Kinh đô. Mạc phủ thời đại. Một đôi người mặc hoa lệ kimono quý tộc trẻ tuổi vợ chồng ăn ái từ đằng xa đi tới. Trượng phu đối thê tử ôn nhu nói. Minako tiểu thư, nếu như đi mệt liền hồi phủ nghỉ ngơi. Thê tử nở nụ cười xinh đẹp. Vũ Xuyên đại nhân, ta thật cảm giác bảo bảo tại đá ta đây. Vì vì. Minako sắc mặt đỏ đến giống gan heo, la lớn. Vũ Xuyên chan ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi có hay không đang nghe ta nói cái gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên cuống quýt từ trong tưởng tượng thanh tỉnh. Vội vàng nói. Đương nhiên. Ngươi không phải hiến ái tâm nha. Ta giơ hai tay ủng hộ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Lọt lưới ba. Luôn luôn này không đứng đắn dáng vẻ, Minako thở dài. Ta cũng biết, làm như vậy không tốt lắm, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đứa bé kia bị đánh, lại không hề làm gì. Nhìn xem Minako nhíu mày ưu sầu thần thái, Mộ Dung Vũ Xuyên lại có chút mà tâm viên ý mã. Minako bỗng nhiên dương mắt lên, biểu lộ nghiêm túc. Mộ Dung Vũ Xuyên một nhe răng. Sẽ không liền dạng này đều có thể bị nàng đoán được a. Vũ Xuyên chan, ta có việc muốn nói cho ngươi. Ừ. Hôm qua, ta đi Kiều Khải nhà. Kiều Khải nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức trợn tròn trong mắt. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Minako tranh thủ thời gian giải thích. Hiện tại là cái kia trong tỉnh đến điều tra viên La Viêm Lân tại ở. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn nói chuyện, Minako đưa cho hắn một vật. Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới nhìn một chút, là một cái mềm mại mú đỏ. Đây là ta trong nhà hắn nhìn thấy. Minako nói. Tại ta đụng phải lúc trước hắn. Vừa vặn trông thấy cái kia mang mũ đỏ người đang truy đuổi một đứa bé. Mang mũ đỏ người biến mất về sau, hắn liền xuất hiện.

Nhất định phải tìm tới hắn. Giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên oán hận mà nói. Vũ Xuyên chăn. Ừ. Ngươi chưa phát giác La Viêm Lân thật kỳ quái sao? La Viêm Lân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú lên máy giám thị, trầm mặt một hồi nói. Có lẽ vậy, có lẽ. Ta đích xác hẳn là hào hào tra một chút hắn. Đúng rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Lấy mấy cây La Viêm Lân tóc. À. Nếu như ta trực tiếp đi, lo lắng hắn sẽ hoài nghi. Vậy ta từ trên đầu của hắn túm tóc hắn liền không nghi ngờ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Ngươi không giống. Ngươi hướng hắn ném mấy cái mị nhãn, để hắn chỉ lo nhìn chằm chằm ngươi nhìn trên tay ngươi làm gì, hắn liền không chú ý. Minako cong lên miệng. Vậy được rồi. Ta hiện tại liền đi. Dù sao ta cũng cảm thấy hắn đối ta có chút mà có chủ tâm không tốt, cũng không quan tâm nhiều để nhìn hắn hai mắt. Chậm rãi, Mộ Dung Vũ Xuyên đem Minako kéo lại. Lại thế nào à nha? Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi tóc. Ta đến nghĩ một cái vạn toàn biện pháp, cũng đừng bánh bao thịt đánh chó. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Lọt lưới 5. 17. 31. Nhật Bản nguyên liệu cửa hàng. La Viêm Lân nhìn xem ngồi tại đối diện cười với hắn mỉ mỉ ba người, có chút không hiểu thấu. Bên trái Mộ Dung Vũ Xuyên, ở giữa xe Tô Minako, bên phải Mễ Lan. Trên bàn là thượng đẳng hải sản sushi. La Viêm Lân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhìn không được nói. Các ngươi như vậy tiêu pha đến mời ta thật là để cho ta ngoài ý muốn. Nơi nào đều là bằng hữu nha. Ngươi vừa tới nơi này làm việc, chúng ta đặc biệt đến vì ngươi đón tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên cho La Viêm Lân rót rượu. Đến trước cạn một chén. La Viêm Lân một chén rượu vào trong bụng, đưa ánh mắt rơi xuống Minako trên thân. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không tìm ta a? Minako không chút suy nghĩ nói. Là có chút sự tình. Nàng chính muốn tiếp tục nói, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng kẹp lên một cái sushi nhét vào trong miệng nàng, quay đầu đối La Viêm Lân cười rạng rỡ. Tìm ngươi chính là vì uống rượu. Không say không nghỉ. Dùng bữa. Hắc hắc hắc hắc. La Viêm Lân cảm thấy buồn cười, không hỏi thêm nữa, kẹp lên sushi cuốn tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Mộ Dung Vũ Xuyên đông một câu tây một câu bắt đầu nói bậy. La Viêm Lân ăn người miệng ngắn, chỉ là gật đầu không ngừng. Mộ Dung Vũ Xuyên nguyên kế hoạch vài chén rượu đem La Viêm Lân rót đổ, mượn nâng hắn về nhà thời cơ, mọi người cùng nhau tiến lên, có thể túm nhiều ít tóc túm bao nhiêu. Kết quả phát hiện La Viêm Lân là hải lượng, mà lại Nhật Bản thanh rượu số độ thấp giống nước. Tiếp tục như vậy uống đến đời nào? May mắn còn có thứ hai bộ phương án. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Mễ Lan làm một cái ánh mắt, Mễ Lan lập tức từ đệm đứng lên. Chạy đến La Viêm Lân bên người. La thúc thúc, nhìn ngươi hai ngày này khổ cực như vậy, ta cho ngươi xoa xoa vai đi. La Viêm Lân cười nói. Ngươi tiểu cô nương này miệng thật đúng là ngọt. Sẽ không phải là người khác dạy ngươi à. Mễ Lan dùng con mắt nghiêng mắt nhìn lấy Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Mễ Lan không đợi La Viêm Lân đáp ứng, lập tức liền cho La Viêm Lân đấm lên bả vai. Tốt tốt, như vậy là được rồi. La Viêm Lân đang nói, Mễ Lan nhanh chóng tại trên đầu của hắn kéo một cái. Không nghĩ tới túm nhiều. La Viêm Lân, ai nha, một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đều há to mồm. Mễ Lan thè lưới, vội vàng nói. La thúc thúc. Ngươi có tóc trắng, ta giúp ngươi nhổ xong. Phải không? Ta còn không biết mình có tóc trắng, La Viêm Lân nói. Ta còn chưa tới 30 đâu.

không có người sẽ cảm giác hắn là có hại. Hắn lại thành thật lại trì độn. Liền tiểu hài tử đều sẽ không đề phòng chút nào tại bên cạnh hắn chơi. Chỉ có Minako có thể xem thấu hắn, xem thấu nội tâm của hắn âm hiểm. Hắn mỗi làm một chuyện đều là có mục đích, ngươi cảm thấy hắn vụng về, kỳ thật hắn so cái gì đều trơn trượt. Hắn quen thuộc kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy con mồi mất đi cảnh giác, coi hắn là thành một khối đá, một cái xác rưởi thùng, thậm chí đứng tại bên cạnh hắn cũng không có chút nào cảm thấy. Thẳng đến hắn đột nhiên rối ra miệng, gắt gao cắn, không buông ra răng. Minako nhìn chằm chằm người kia. Người kia không nhúc nhích. Phảng phất không có trông thấy Minako, hoặc là cố ý giả ngu. Hắn tới bao lâu? Hắn có tính toán gì? Hắn tựa hồ đối với Minako không có chút nào hứng thú. Liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn tựa hồ cũng không có nhìn Hoàng Hiểu Mạn. Nhưng mà, hắn chính là không chịu đi cố chấp tránh ở nơi đó. Minako bản năng cảm giác được, hắn chính đang giám thị các nàng ký túc xá. Hắn giật giật, nhung cầu có chút rung động. Lại dừng lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Lọt lưới 7. 20. 90 mộ dung Vũ Xuyên thông qua kính hiển vi điện tử tương đối hai sợi tóc khác biệt. Một sợi là từ mũ đỏ bên trong lấy được. Một sợi là từ La Viêm Lân trên đầu rút ra. Loại này quan sát chỉ có thể từ chất tóc cùng hình dạng trên làm ra sơ bộ phán đoán. Nếu như không được lại thông qua rút ra chân tóc bên trong na tiến hành chính xác so sánh, như thế cần thời gian rất lâu. Cơ hồ không cần đến tiến hành na thí nghiệm, mộ dung Vũ Xuyên thông qua mắt thường liền đã phát hiện rất nhiều khác biệt. Kia là hai người tóc. Nói rõ La Viêm Lân cũng không hề nói dối. Nhưng là, mộ dung Vũ Xuyên đối với hắn hoài nghi ngược lại làm sâu sắc. Chẳng lẽ là hắn bày nghi trận? Hắn tựa hồ rất rõ ràng mình chính nhận được hoài nghi, lại giả vờ làm không biết chút nào. Là không phải là bởi vì hắn không có sợ hãi. Hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ? Mộ dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú hư không? Kiều Khải mặt trầm rãi hiện hiện. La Viêm Lân mặt trầm rãi hiện hiện. Hai gương mặt trầm rãi trùng điệp. Chẳng lẽ hắn cùng lấy điện thoại di động ra cho sở công an tỉnh phòng hình sự trinh sát đường kiện phát một cái tin nhắn. Vừa để điện thoại di động xuống, chuông điện thoại di động liền vang lên. Đáp lại đến còn rất nhanh. Mộ dung Vũ Xuyên vơ lấy điện thoại nói. Lão huynh, đã lâu không gặp. Vũ Xuyên chan. Ách, đường kiện làm sao biến giọng nữ rồi. Ta là Minako. A, chuyện gì? Mũ đỏ tới. Ngay tại túc xá lầu dưới. Cái gì? Mộ dung Vũ Xuyên chợt từ trên ghế đứng lên. 20-35 mũ đỏ yêu nguyên đứng dưới tàng cây. Khoảng cách Minako phát hiện hắn đã 20 phút, hắn không có muốn đi ý tứ. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Minako thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Trái tim phù phù nhảy. Hoàng Hiểu Mạn đem cổ tận khả năng từ ban công nhô ra đi, giống như nhìn trong vườn thú hy hữu chủng loại. Ngươi nói là, hắn chính là cái kia. Xuyệt. Minako mau đem nàng kéo trở về. Ngươi không muốn lớn tiếng như vậy, sẽ kinh động hắn. Vậy thì có cái gì, chẳng lẽ hắn còn dám bò lên? Ta là sợ hắn chạy mất. Ai, ngươi nhìn, hắn giống như thật muốn rời khỏi. Minako quay đầu nhìn lại, mũ đỏ đã không dưới tàng cây, hắn chính nhàn nhã dọc theo dưới lầu đường hành lang đi xa. Làm sao bây giờ? Lục tiểu đường bọn hắn còn chưa chạy tới. Minako lo lắng suy tư một lát, bỗng nhiên chạy đến đầu giường, mặc lên áo ngoài liền chạy ra khỏi cửa. Trong đầu của nàng không có mơ tưởng cái gì, trái tim nhảy đến sắp bay ra lồng ngực. Nàng chỉ muốn đem cái kia tội ác tày trời tội phạm đem ra công lý. Nàng chạy đến dưới lầu, dọc theo mũ đỏ rời đi phương hướng đuổi tiếp. Vũ Xuyên chăn. Các ngươi tới rồi sao? hắn muốn chạy trốn. Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại bảo trì trò chuyện trạng thái, dạng này cũng có thể tráng một tráng lá gan của nàng. Còn chưa tới sao, Vũ Xuyên chan. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Lọt lưới 8. Minako phân rõ một chút phương vị, nàng ầm ầm có thể trông thấy một cái mập mạp cái bóng xuyên qua mặt cỏ, vòng qua giả sơn. Này này, ngươi như thế nào nghe thở hổn hển? Mộ Dung Vũ Xuyên tại microphone đầu kia hỏi. Ta. Minako thở hổn hển hai cái, oán trách mình làm sao còn không có một tên mập chạy nhanh. Ta theo hắn. Minako vòng qua giả sơn, lại không nhìn thấy người kia. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ kêu lên. Ta. Đầu ngốc, ngươi đi một mình đỉnh cái gì dùng? Ngươi chẳng lẽ không biết thủ đoạn của hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên để Minako dùng mình một cái. Nàng nhìn bốn phía, mình bất chi bất giác chạy tới một chỗ yên lặng địa phương. Đỉnh đầu treo lãnh đạm trăng non. Bốn phía bao quanh ban đêm vu ám kiến trúc, lờ mờ rừng cây. Nàng giống như bất chi bất giác đi vào một cái bẫy, mồ hôi trở nên lạnh buốt, vừa rồi hưng phấn thoáng qua hóa thành hư không. Nàng đối mặt không phải một cái trò chơi, là tàn nhẫn hiện thực. Là tàn nhẫn hiện thực chỗ đản sinh ra quái thai. Hắn thích đùa với ngươi máu tươi cùng thi thể. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Ta tại giả sơn. Minako trương hoàng thất thố bốn phía quan sát. Giống như không biết địa phương nào phương hướng nào lại đột nhiên thoát ra một cái thứ gì. Đứng tại giả sơn nơi đó không cần loạn đi. Biết sao? Mixophone đầu kia Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tại thở, hắn cũng đang chạy. Minako không dám tiến lên, cũng không dám lui lại. Hắc ám bốn phía ẩn giấu đi các loại không biết kinh khủng. Nàng tựa ở trên giả sơn thanh âm rung động đối với Mixophone nói. Vũ Xuyên chan, ngươi ở chỗ nào? Giả sơn phía sau nhanh chóng vươn một cái tay bắt lại Minako cánh tay. Minako chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị lôi qua. Nàng vùng vẫy hai lần, phát hiện cái tên mập mạp kia biến cao biến gầy. Vũ Xuyên chan. Minako kinh hỉ kêu lên. Nhưng là lập tức phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt tái xanh. Minako vẫn là lần đầu trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận, so với nàng trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vũ! Vũ Xuyên chan. Minako thận trọng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên không lộ vẻ gì. Ta chỉ là nghĩ sớm một chút phá án. Minako miễn cưỡng gạt ra một cách đáng yêu tiếu dung. Tại bình thường tình hình dưới đều là rất thấy hiệu quả. Cái kia cũng không tới phiên ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, giống như rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu. Hắn bắt đầu phát tác. Ngươi cho là mình là ai? Ngươi cho rằng là tại đóng phim sao? Ngươi có nhìn thấy hay không ta giải phẫu những thi thể này à? Ngươi cảm thấy vậy rất tốt chơi sao? Bị người từng khối lột đi vỏ ra, hoặc là sống sờ sờ cắt tay gãy chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nắm lên Minako tay, ánh mắt sắc bén để Minako không dám nhìn thẳng. Ngươi có thể tưởng tượng tới ngón tay bị cắt đoạn đau đớn sao? Da thịt bị xé nứt, sau đó là xương cốt, có thể rõ ràng nghe thấy mình tiếng xương gãy vang lên. Ngươi cảm thấy chơi vui hay không, hả? Ngươi có phải hay không muốn tận mắt xem hắn là làm sao làm? Minako bị dọa đến run lập cập, ai ai kêu một tiếng. Vũ Xuyên chan, Sumimasen. Nước mắt chậm rãi tràn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nao nao, lãnh khốc biểu lộ chậm rãi tiêu tán. Hắn buông ra Minako. Lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng đốt, hít sâu một cái, phun ra sương mù. Trầm mặc thật lâu. Hắn nói, lần trước có thể đem ngươi cứu ra, ta đã rất cảm kích lão thiên chiếu cố. Ban đêm lúc ngủ, ta còn thường xuyên mơ tới chúng ta bị trói tại âm u trong tầng hầm ngầm, động một cái cũng không thể động. Nơi xa ánh sáng đèn pin sen lẫn lắc lư, bóng người lắc lư. Lục Tiểu Đường xuất lính các cảnh sát chạy tới. Ta không muốn làm cái gì đả kích tội ác anh hùng. Ta chỉ hy vọng bên cạnh mình người bình an. Mộ Dung Vũ Xuyên ngậm lấy điếu thuốc đón Lục Tiểu Đường bọn hắn đi qua. Vũ Xuyên chan. Minako nhai nuốt lấy hắn mới vừa nói qua, đi theo phía sau hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận đem nàng dọa cho phát sợ, nhưng đáy lòng lại tràn lên từng tia ngọt ngào.